Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 492, tất cả duyên tự trùng hợp. C490-491 nguồn text lập chương. 492 là tiếp tục 489. Trương Dương xuất hiện làm cho Tô Thanh Ngôn có chút bối rối. Là bởi vì hắn nhìn thấy chính mình như thế bất lực dáng dấp. Hay là bởi vì sợ sệt hắn trách tự trách mình chưa hề đem chuyện này nói cho hắn. Nàng không biết tại sao, nhưng trong lòng chính là không tên rất hoảng. Vì lẽ đó, từ hắn xuất hiện bắt đầu, nàng liền vẫn không nói gì. Chỉ là yên lặng đứng tại chỗ. Một lời không. Vào lúc này, nàng rất dễ dàng liền đoán được hắn vừa nãy đột nhiên nói đi tìm đài trưởng khẳng định là lời nói. Dối. Nàng biết lúc đó hắn cũng đã nhận ra được cái gì. Lấy trí tuệ của hắn cùng tỉ mỉ trình độ. Muốn ở ngay trước mặt hắn ẩn giấu một vài thứ vẫn đúng là không dễ dàng. Là một người ở kinh thành có thể nói là không chỗ nương tựa người. Trương Dương ngày hôm nay theo bản năng cử chỉ đối với nàng nhưng là có to lớn lực sát thương. Nàng cảm thấy trong lòng ấm áp. Bỗng nhiên rất muốn khóc. Nhưng nàng lại biết tuyệt không có thể khóc. Chỉ ít, không thể ở đây khóc. Không thể vào lúc này khóc. Vì lẽ đó, nàng cúi đầu. Nỗ lực khống chế, không muốn để cho người nhìn thấy nàng đã có chút đỏ chót vành mắt. Nhưng vừa lúc đó, nàng nghe được hắn tìm hỏi. Ngươi còn muốn ở kinh thành vệ thị ở lại sao? Nàng rất trực tiếp lắc đầu. Không do dự, cũng không có ngẩng đầu. Nàng không muốn lại ở lại đây. Một giây đều không muốn. Khu làm việc mọi người thấy bức tranh này diễn. Rất nhiều người cũng không nhịn được ở trong lòng hít một tiếng. Biết kinh thành vệ thị lần này thật sự đem nàng bị thương rất sâu. Nhìn Tô Thanh Ngôn vẫn cúi đầu. Trương Dương ánh mắt ở trên người nàng nhiều dừng lại 2 giây. Nụ cười trên mặt chậm rãi đọng lại. Tâm tình không hiểu ra sao có chút phiền muộn. Vị kia nam người chủ trì nhìn tình cảnh này. Không nhịn được châm chọc nói. Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi là đài trưởng sao? Nói không muốn ngốc liền có thể. À... Hắn lời còn chưa dứt, bị một đạo kêu thảm thiết thay thế, bởi vì Trương Dương cước đã mạnh mẽ đá vào trên bụng của hắn. Không hề phòng bị nam chủ trì bị đạp đến bay ngược mà ra. Tầng tầng va chạm ở phía sau một chiếc bàn làm việc trên. Bàn làm việc bị đập ngã, trên bàn văn kiện tán lạc khắp mặt đất, ra rất lớn rất ngổn ngang tiếng vang. Nam người chủ trì ôm bụng nằm trên đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Toàn bộ khu làm việc đều ngây người. Bọn họ vừa sợ lại khủng nhìn Trương Dương. Không nghĩ ra hắn từ đâu tới lá gan lại dám ở chỗ này động thủ. Vị kia người nữ chủ trì thậm chí sợ đến lùi về sau vài bước. Với hắn duy trì một phi thường khoảng cách an toàn. Nhưng này chút từ lâu nhận ra Trương Dương nhân thủ tâm đều căng thẳng trực đổ mồ hôi lạnh. Không biết tại sao. Nhìn Trương Dương cái kia đột nhiên lạnh đến mức khiến người ta run sợ ánh mắt. Bọn họ đều cảm thấy phía sau lưng lạnh. Ngày hôm nay tổng giám nếu như thật sự đem Trương Dương đắc tội tàn nhẫn. Không biết đài trưởng có thể hay không giết hắn. Nhưng vào lúc này, ai cũng không có ngu xuẩn nhảy ra nói cho vị này tổng giám đây là Trương Dương. Bọn họ vừa nãy không nói. Chuyện bây giờ huyên náo lớn như vậy mới nói. Cái kia không phải muốn chết sao? Bọn họ chỉ có thể tiếp tục làm bộ chính mình không nhận ra hắn. Nhìn trên đất kêu rên nam người chủ trì. Tổng giám đều có chút mộng. Có chút không dám tin tưởng nhìn Trương Dương. Không thể tin được có người dám ở chỗ này phong. Ngươi làm gì? Hắn giận dữ nói. Trương Dương nhìn hắn. Lạnh lùng hỏi. Ta nhớ tới ngươi mới vừa nói qua. Nàng với các ngươi giữa đài ký rồi một đương tiết mục. Ở này đương tiết mục không có làm xong trước. Nàng cái nào cũng đi không được. Tổng giám khóe mắt nhảy nhảy. Không hề trả lời. Cùng bên cạnh một vị công nhân viên nói rằng. Gọi bảo an tới. Trương Dương khóe miệng cong lên một đạo không hề che giấu chút nào châm chọc. Đi về phía trước 2 bước. Tổng giám khóe mắt kinh hoàng. Cố nén mới cũng không lui lại. Nhưng trong ánh mắt nhưng là né qua một tia vẻ kiêng dè. Ta hiện tại chính thức thông báo ngươi. nàng với các ngươi kinh thành vệ thị hợp tác. Thủ tiêu, Trương Dương ngữ khí rất bình tĩnh đến không nổi một tia sóng lớn. Khả năng là sợ hắn làm tức giận hắn, sợ hắn cũng ở trên bụng mình đến một cước. Tổng giám không hề trả lời, nhưng khóe miệng nhưng là không cảm thấy cong lên một tia châm chọc. Người nói thủ tiêu liền thủ tiêu, người tính là thứ gì? Trương Dương nhìn hắn, nói rất chân thành, người nếu là có ý kiến hoặc là không phục, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Ta tên Trương Dương, nghe nửa câu đầu, tổng giám khóe miệng châm chọc lại càng dày đặc một chút. Nhưng ở nghe đến phía sau danh tự này thì, hắn nhưng sửng sốt một chút, tựa hồ là cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Một giây sau, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt ngơ ngác nhìn hắn, phảng phất là ở ban ngày nhìn thấy quỷ. Hầu như là cũng trong lúc đó, bốn phía cũng có rất nhiều người bỗng nhiên đưa tay chăm chú che miệng mình, trên mặt biểu hiện cực kỳ giật mình. Trước một giây còn ở kêu rên vị kia nam người chủ trì khi nghe đến danh tự này sau thậm chí đều đã quên đau, một mặt dại ra, mà vị kia người nữ chủ trì càng là sợ đến hoa dung thất sắc. Suýt chút nữa liền đứng đều đứng không được. Chỉnh tầng lầu trong nháy mắt này đều đã biến thành yên tĩnh một cách chết chóc. Bọn họ hoặc sợ hãi hoặc ngơ ngác nhìn trước mắt cái này đột nhiên ra hiện tại người trẻ tuổi. Rất lâu đều không có lên tiếng âm đến. Trương Dương, hắn lại là Trương Dương. Trời ạ, không nhận ra Trương Dương người vào đúng lúc này chợt tỉnh ngộ. Không trách vừa nãy nhìn hắn khá quen a. Nhận ra Trương Dương người cũng giả ra một bộ giật mình dáng dấp. Nhìn thập phần buồn cười. Nhìn vị này tổng giám trong mắt xông tới vẻ hoảng sợ. Trương Dương một mặt trào phúng. Sau đó, xoay người. Rời đi, Trương Đạo, tổng giám bị hắn cái này xoay người động tác sợ đến hồn phi phách tán. Bận bịu đuổi tới, nơi nào còn nhớ được tổng giám thân phận, sợ mất mật nói. Trương Đạo, chuyện này đây là một hiểu lầm. Ta, chấm ngoặc kép, thất kinh hắn ngữ bất luận lần, càng là bị dọa đến liền một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Không có ai biết hắn hiện tại trong lòng lật lên thế nào sóng to gió lớn. Cũng không người nào biết hắn hiện tại chịu đến bao lớn kinh hãi. Càng không có ai biết hắn thời khắc này có cỡ nào hối hận. Vào đúng lúc này, hắn là thật sự muốn tự tử đều có. Trương Dương, hắn lại không có nhận ra đây là Trương Dương. Tận đến giờ phút này, hắn mới nhớ tới cái này Tô Thanh Ngôn cùng Trương Dương quan hệ tốt như không bình thường. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới chính mình này hơn một tháng làm khó dễ. Hắn tâm trong nháy mắt nguội nửa đoạn, bị vị này tổng giám chặn lại rồi bước tiến. Trương Dương ngừng lại, Trương Đạo, đây thực sự là cái hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, cút. Trương Dương ánh mắt lạnh đến cơ hồ có thể giết người. Tổng giám mồ hôi lạnh ứa ra, trực tiếp cương ở tại chỗ. Trương Dương đi tới Tô Thanh Ngôn trước người. Đưa tay ở nàng bả vai vỗ vỗ, nhẹ giọng nói, đi thôi. Tô Thanh Ngôn yên lặng gật đầu, theo hắn hướng ra phía ngoài đi. Cả tầng lầu đều không người nào dám nói chuyện. Từ bên ngoài chạy tới người xem náo nhiệt thậm chí đều rất tự giác đem đường nhường ra. Nhìn bọn họ rời đi, tổng giám không cảm thấy dùng mình một cái, nhanh lấy điện thoại di động ra bấm đài trưởng điện thoại. Hắn nào dám liền như vậy thả bọn họ đi. Nếu như bọn họ thật sự cứ thế mà đi thôi à, hắn liền thật sự chết chắc rồi. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Hắn chỉ là run rẩy nói rồi bảy chữ liền vội vàng cúp điện thoại. Ta đem Trương Dương đắc tội rồi. Sau đó, hắn tiểu bộ đuổi tới, che ở Trương Dương trước người, vẻ mặt đưa đám nói rằng, Trương Đạo, Tô tiểu thư, xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta không biết ngươi, chấm ngoặc kép, không biết cái gì. Trương Dương lạnh lùng đánh gãy, chào phúng nói, không biết nàng nhận thức ta. Không phải, chấm ngoặc kép, tổng giám đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không dám mạnh mẽ đến đâu giải thích. Bồi cười nói, Trương Đạo, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngài đừng chấp nhặt với ta. Phê. tiết mục lập tức liền phê, lập tức chế tác, lập tức sắp xếp thượng tuyến. Ngài xem có được hay không? Trương Dương một mặt châm chọc nhìn hắn, lạnh lùng nói, tránh ra, Trương Đào, chấm ngoặc kép, tránh ra. Tổng giám mồ hôi chảy ráp vác, đều sắp khóc, nơi nào còn có lúc trước cái kia phó hở hững chấn định dáng dấp. Làm sao, vừa lúc đó, một đạo có chút thanh âm lo lắng từ bên ngoài truyền vào. Mấy giây sau, vội vội vàng vàng mà đến đài trưởng ra hiện tại Trương Dương trước mắt. Nhìn thấy đài trưởng, Trương Dương không nhịn được ở trong lòng hít một tiếng, trên mặt vẻ lạnh lùng hơi hoãn. Hắn ngày hôm nay không muốn kinh động hắn, không nghĩ tới hắn vẫn là đến rồi. Trương Đào, nhìn trên mặt hắn vẻ lạnh lùng, đài trưởng trái tim cũng mạnh mẽ co giật một hồi, biết chắc là sinh cái gì đại sự, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn hướng về mồ hôi lạnh ứa ra tổng giám gào thét, tức giận đến suýt chút nữa không nhảy lên đến. Đài trưởng, chấm ngoặc kép. Tổng giám này sát mồ hôi lạnh trên trán một bên nơm nớp lo sợ đi tới. Nhỏ giọng vừa nhanh đem sự tình đại khái nói một lần. Không dám có bất kỳ ẩn giấu. Chỉnh tầng nhà lớn đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều sợ mất mật nhìn tình cảnh này. Bọn họ cũng đều biết. Ngày hôm nay tổng giám là thật sự đá vào tấm sắt. Hơn nữa khối này thiết bản vẫn là trước nay chưa từng có cứng. Nhìn vẫn cúi đầu không nói Tô Thanh Ngôn, vốn định nhìn nàng chuyện cười một số chủ trì ánh mắt đều trở nên rất phức tạp. Trong đó ước ao cùng đố kỵ làm sao đều không che giấu nổi. Đây là Trương Dương A. Thu coi, phòng bán vé bảo đảm Trương Dương A. Người lại với hắn có như thế thâm hậu hữu nghị. Các nàng đều không nghĩ tới. Trương Dương lại sẽ vì Tô Thanh Ngôn lớn như vậy lửa giận. Thậm chí không tiếc cùng kinh thành vệ thị trở mặt, coi như là vẫn duy trì trung lập trạng thái một số người chủ trì giờ khắc này cũng là không. Nhịn được ước ao, có thể nắm giữ Trương Dương hữu nghị, đó là cỡ nào đáng quý sự tình. Tận đến giờ phút này bọn họ mới nhớ tới đến, ở Trương Dương vừa ra hiện tại công chúng tầm nhìn thời điểm. Tô Thanh Ngôn danh tự này liền vẫn nương theo hắn, chỉ là... Phía trước hơn một tháng Tô Thanh Ngôn nhu nhược dáng dấp làm cho rất nhiều người đều quên điểm này. Ai có thể nghĩ tới phía trước bị làm khó dễ hơn một tháng Tô Thanh Ngôn có lớn như vậy hậu trường a? Ai có thể nghĩ tới có lớn như vậy hậu trường Tô Thanh Ngôn lại có thể chịu đựng dài đến hơn một tháng làm khó dễ a? Nghĩ Tô Thanh Ngôn này hơn một tháng qua thừa nhận hoặc sáng hoặc tối chê cười. Những người này cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đối với nàng loại này biết điều phong cách cũng là khá là khâm phục. Nếu như không phải ngày hôm nay bị bức ép đến tuyệt lộ, nàng phỏng chừng cũng sẽ không đem này tôn đại thần mời ra đây. Toàn bộ TV đài e sợ cũng không người nào có thể nghĩ đến. Ngày hôm nay Trương Dương xuất hiện cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Nàng từ đầu tới cuối đều chưa hề nghĩ tới xin mời Trương Dương đến giúp nàng giải quyết chuyện này. Ngày hôm nay sinh tất cả những thứ này, chỉ có thể nói là trùng hợp, cầu vốt converter tháng 9, hắc tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.